Chương 2037, còn có ai? Tại sau lưng của hắn, Hứa Thường Đức đứng ở nơi đó, bình yên vô sự, trên mặt căn bản không có biến hóa chút nào, mà trên thân tựa hồ QNZ không có bất kỳ cái gì vết thương. Đám người đầu tiên là kinh hô, sau đó sau một khắc liền đều là buộc phát ra vô cùng vô tận chế rêu cùng niệm ai. Ha ha, cái này Trần Phong nguyên lai là giả vờ giả vị ta không sai, lúc trước hắn tạo ra lớn như vậy thanh thế, cho người cảm giác còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới đúng vậy một cái giả vờ giả vị phế phẩm, hắn căn bản cũng không có làm bị thương Hứa Thường Đức. Trước đó tên kia Trần Phong bên cạnh thanh niên gầy ốm cũng là phát ra lớn tiếng chế giễu, Trần Phong à, Trần Phong, ta còn thực sự là nhìn lầm, trước đó đánh giá quá cao ngươi. Nguyên lai, ngươi chỉ là giả vờ giả vị, trang rất mạnh mà thôi, thực lực cũng không thế nào. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, cái kia mạnh chứ còn không có phương ra, chính là im bặt mà dừng, như cùng một con bị bóp lấy cổ gà, tất cả lời nói đều bị chắn về tới trong cổ họng đi. Hắn nụ cười trên mặt ngưng trệ, mặt mũi tràn đầy không dám tin trừng mắt giữa sân. Mà không riêng gì hắn dạng này, chỗ có người vây quanh đều là như thế, đều là đồng thời bị cắt đứt lời nói, mặt mũi tràn đầy không dám tin trừng mắt giữa sân. Bởi vì, giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy, Hứa Thừa Đức mặt ngoài thân thể, cấp tốc bành trướng, từng đầu mạch máu đều là đột hiện không bỏ sót, mà đám người phảng phất có thể nghe được, máu của hắn đang điên cuồng lưu động âm thanh. Sau một khắc, hắn bên ngoài thân bốc hơi ra vô số nhiệt khí, hắn mặt ngoài thân thể, lại có hỏa diễm lưu động. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy, một giây sau, oanh một tiếng, trong cơ thể hắn chỗ có huyết dịch đều cấp tốc bốc cháy lên. Khi hỏa diễm đốt sạch thời điểm, Hứa Thường Đức thân thể nặng nề mà té xuống đất, đã là hóa thành một mảnh cho tàn, ngay cả thi cốt đều không có lưu hạ. Bát hoang tịch diệt trảm đệ thất đao, đốt máu cái này, đúng vậy đốt máu uy lực cái gì, đám người phát ra to lớn vô cùng kinh hô thanh âm, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bát tinh vũ vương đỉnh phong Hứa Thừa Đức, cứ như vậy bị Trần Phong giết đi. Trần Phong đứng tại chỗ, đồng nhiên chậm rãi đứng thẳng người, quay người trở lại, có phủ hay không Trần Phong tiếp theo, lại là đột nhiên cất cao âm lượng, một tiếng bạo hống, có phục hay không ánh mắt của hắn, tại toàn trường trước mặt mọi người đảo qua, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạo nhiên, bá khí vô cùng. Trong toàn trường, trăm vạn người vây xem, lại không một người có can đảm nói chuyện, an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người dùng một loại mê mang bên trong mang theo không dám tin ánh mắt nhìn Trần Phong, bọn hắn đều cảm thấy, trước mắt mình nhìn thấy không phải thật sự. Bọn hắn cảm thấy mình cả người cơ hồ muốn điên mất rồi. Lao thiên gia nha, cái này còn là người sao, làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, cũng chính là 20 tuổi nha, vậy mà liền đánh chết một tên bát tinh vũ vương đỉnh phong, chẳng lẽ nói hắn có được cửu tinh vũ vương thực lực, cái này tuyệt đối không phải thật sự, cái này là không thể nào, hắn tuyệt đối không thể có thế có thực lực như vậy. Sau một khắc, trên quảng trường, liền như là vỡ tổ, tất cả mọi người là điên cuồng nghị luận. Phát ra từng đợt không dám tin gào thét Trần Phong lúc. Này, miệng góc đống nhiên pha cờ hoa ra một vòng ý cười, nắm chặt quyền đầu, ngửa thiên trường rít gào. Bát hoang tịch diệt trảm đệ thất đao, ta lĩnh ngộ sau ngày hôm nay, ta có thể trảm hết tất cả bát tinh vũ vương. Cái này trưởng tiếng khóc, vượt trên giữa sân tất cả mọi người, bọn họ đều là an tĩnh lại, mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn lấy Trần Phong. Cương giả, đáng giá mọi người tôn trọng cùng e ngại. Trần Phong tiếng cười ngừng. Chợt mỉm cười nhìn lấy giữa sân đám người, sau cùng ánh mắt của hắn, như ngừng lại cái kia thanh niên gầy ốm trên thân, mỉm cười nhìn hắn, ta đến cùng là có thực lực, vẫn là sẽ chỉ giả vờ giả vịt. Cái kia thanh niên gầy ốm lúc này đã bị sợ choáng váng, hắn ngơ ngác nói ra, ta là ta sai rồi, là ta sai rồi, thực lực ngươi cực mạnh, không phải sẽ chỉ giả vờ giả vịt, là ta sai rồi, tha mạng. Hắn coi là Trần Phong muốn giết hắn, dọa đến bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tục đập đầu, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Mà trước đó đã từng mở miệng chào phúng qua Trần Phong những người kia, cũng đều là nhao nhao quỳ rạp xuống đất, một bên đập đầu, một bên lớn tiếng thừa nhận sai lầm của mình. Trần Phong cười ha ha, lại là căn bản không có truy cứu bọn hắn. Hắn sẽ cùng một bầy kiến hôi chấp nhặt sao, lại bởi vì con kiến hôi khinh thị mà động giận sao? Lúc này, Trần Phong đã là không có một tơ một hào lực lượng, hắn giờ phút này, thể nội hai khỏa bề ngoài long la hán quang minh châu, quang mang đánh mất hầu như không còn, như vật chết. Mà hắn võ đạo thiên hà, bởi vì vừa rồi cái kia nhất đao, cũng là triệt để khô cạn, không có một tơ một hào lực lượng, nhưng Trần Phong lại là ngạo nghễ rất thẳng người, nhìn về phía những cái kia lớn đấu thú chẳng người, một tiếng quát chói tai, còn có ai? Trần Phong ánh mắt băng lãnh, chậm rãi phun ra ba chữ này. Không có người trả lời hắn, không người nào dám trả lời hắn. Lớn đấu thú chẳng còn lại phía dưới những cao thủ kia, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, không ai có can đảm cùng hắn chiến đấu. Người đại chủ kia sự tình run giọng nói ra, không, không có người nào. Trần Phong hơi lộ ra một vòng nụ cười, trực tiếp một tay nhấc lấy người đại chủ này sự tình. Đại chủ sự lúc này thậm chí có thể đem Trần Phong đánh giết, nhưng là hắn ngay cả động thủ nhưng lượng đều không có. Hắn thậm chí nơm nớp lo sợ, như cùng một con tiểu kê tử, sợ mình hơi có chỗ dị động, liền bị Trần Phong giết chết. Trần Phong dẫn theo hắn hướng về kia lồng giam đi đến, mấy cái lớn đấu thú chẳng cao thủ ngăn ở Trần Phong trước mặt, Trần Phong chẳng hề nói một câu, hắn ánh mắt lạnh như băng chỉ là tại mấy người trước mặt đảo qua, liền đã bị hù mấy người này trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, nhao nhao lui lại. Trần Phong một ánh mắt, liền dọa lui những cao thủ này. Sau đó, Trần Phong đi đến cái kia lồng giam trước đó, nghiêm nghị mệnh lệnh nói, còn không nhanh lên đem lồng giam mở ra, đem ta đao thúc phóng xuất, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian làm theo đại chủ sự lớn tiếng răn dạy. No y vâng, mấy tên cao thủ tranh thủ thời gian nhao nhao nhấn cái nút, đem lồng giam mở ra, sau đó đem trói tại đao thúc trên người những cái kia xích sắt cũng tháo xuống. Đao thúc khôi phục tự do, hai tay chấn động, phát ra một trận bạo hống thanh âm, tràn đầy khoái ý. Những cái kia xiềng xích khóa ở trên người hắn, phong bế không chỉ có là thực lực của hắn, càng làm cho hắn vô cùng thống khổ. Hắn phát ra bạo ngược tiếng gầm, mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm người chung quanh. Những cái kia lớn đấu thú chẳng người đều là bị dọa đến sau này co rụt lại. Trần Phong lúc này lại hơi hơi dao động đầu nói ra, đao thúc, tỉnh táo một dưới. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, hiện tại đao thúc thực lực, đang dùng ra cái kia nhất đao về sau, hẳn là cấp tốc suy yếu, hiện tại không có bao nhiêu chiến đấu lực. Mà Trần Phong hiện tại, QNZ không có bao nhiêu chiến đấu lực, nếu là đánh lên, chỉ sợ sau cùng chết chính là bọn hắn. Đao thúc rất nghe Trần Phong, lập tức an tĩnh lại, đi đến Trần Phong bên cạnh. Sau đó, Trần Phong đem người đại chủ kia sự tình hời hợt ném xuống đất, nhàn nhạt nói ra, chúng ta đi.